Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, kỳ lạ. Sở Ly lạnh nhạt nói, hạ trưởng lão chớ vội. Hạ Lập Ngôn xoay người lại nói, thiếu chủ, bọn họ cũng thật quá mức rồi. Như không có bọn họ ngăn cản, nói không chắc có thể nhìn thấy Sơn Chủ một lần cuối. Sở Ly nói, Sơn Chủ tại sao lại thăng thiên? Sơn Chủ đang tu luyện Phục Ngưu Chân Giải cuối cùng một bức tranh. Hạ Lập Ngôn nói, dựa vào Sơn Chủ nói, dĩ nhiên tìm hiểu hoàn chỉnh, chỉ cần bế quan tu luyện, có thể làm liền một mạch luyện thành, do đó bước vào viên mãn cảnh, cho dù không địch lại thiên thần cao thủ, ở thiên ngoại thiên trong cao thủ cũng có thể khinh thường cùng thế hệ. Sở Ly cau mày, nếu đã tìm hiểu, tại sao lại chân tu luyện lúc đứng dậy không quá thuận? Hạ Lập Ngôn nói, nguyên bản cảm thấy một tháng liền có thể tu thành, kết quả hai tháng, ba tháng, bế quan càng ngày càng lâu, say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Sở Ly thở dài một hơi nói, thôi, bây giờ nói cái này đã không dùng. Hạ Lập Ngôn nói, Sơn Chủ vừa đi, cho thiếu chủ lưu lại nhưng là một cái lẽ nào. Kỳ thực không nên đáp ứng Kim trưởng lão trở về núi. Hắn xưng trưởng lão, chính là lấy Phục Ngưu Sơn trưởng lão thân phận nói chuyện. Sở Ly nói, không ngăn được không bằng trực tiếp cho đi. Nói cho đoàn người một tiếng, ta muốn giảng võ, là Hạ Lập Ngôn nhất thời lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Thiếu chủ nói Phục Ngưu Chân Giải khiến người ta tầm mắt mở ra, thay đổi lúc trước dòng suy nghĩ, tu luyện lên tốc độ thật nhanh. Hắn dĩ nhiên tinh tiến một tầng, như vậy xuống, đột phá đến Phục Ngưu Chân Giải tầng 8 ngay trong tầm tay. Toàn bộ thắng cảnh có 22 cái tiên thiên cao thủ, như bọn họ đều có thể trở thành là thiên ngoại thiên cao thủ. Cái kia Phục Ngưu Sơn thực lực đúng là bước lên đến chân chính nhất lưu tông môn, mà không chỉ là danh tiếng. Trước tiên đi gặp thấy Sơn Chủ đi, Sở Ly nói. Hai người đi tới một vách đá trước, Hạ Lập Ngôn vỗ bỏ sơn môn, vào sơn động bên trong. Bên trong là một cái rộng rãi sáng sủa nhà đá, không chút nào sơn động âm u ẩm ướt cảm giác, trái lại cảm thấy trong lòng rộng rãi sáng sủa, ngồi vào trong đó yên tĩnh ôn hòa. Hiển nhiên cũng không phải tầm thường chi sơn động, ở giữa hang núi trên giường đá ngồi Gia Cát Phong, trông rất sống động, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Sở Ly vừa nhìn nụ cười này, cau mày nhìn về phía Hạ Lập Ngôn. Hạ Lập Ngôn cũng có chút không hiểu ra sao. Hắn vốn cho là Gia Cát Phong muốn khuôn mặt dữ tợn, thống khổ không chịu nổi, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là dáng dấp như thế. Thật giống nhìn thấu tất cả được đại tiện thoát. Như Phật môn cao tăng khai ngộ thành Phật giống như vậy. Đi được sung sướng mà hào hiệp. Sơn Chủ đây là... Hắn nhíu mày nói, xem ra xác thực không phải Kim trưởng lão bọn họ ra tay. Sở Ly gật gù, hắn có thể thấy Gia Cát Phong nụ cười đến từ sâu trong nội tâm. Hiển nhiên là hiểu được một loại nào đó huyền diệu, do đó mừng rỡ cực kỳ. Nhưng vì sao đi được như vậy đột ngột? Ở Gia Cát Phong giường xung quanh đi vòng hai vòng, ánh mắt của hắn rơi vào Gia Cát Phong đầu gối dưới quyền ấn lên. Đăm chiêu nhìn chằm chằm cái này quyền ấn, Hạ Lập Ngôn nghi hoặc nhìn về phía quyền ấn, đây là Sơn Chủ chứ? Sở Ly gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn nhìn chằm chằm cái này quyền ấn, trong đầu đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật nhanh chóng vận chuyển, hoàn nguyên tình hình lúc đó, xung quanh trên giường Gia Cát Phong động tác cùng biểu cảm đồng thời thoáng hiện, cùng cái này quyền ấn lẫn nhau xác minh. Dựa vào nét mặt của hắn cùng động tác đến thôi diễn, hơn nữa quyền ấn làm chứng, càng có lợi ở thôi diễn nội tâm đăm chiêu. Một hồi lâu sau, hắn mở mắt ra, trong đầu đại viên kính thoáng hiện Gia Cát Phong biểu cảm sung sướng mà kích động, rốt cục phá giải cái này bí mật lớn, không thể chờ đợi được nữa, muốn đi thiên ngoại thiên tìm kiếm sư phụ, xác minh chính mình suy đoán. Sở Ly đăm chiêu nhìn về phía Hạ Lập Ngôn, sư tổ cũng tới thiên ngoại thiên sao? Hạ Lập Ngôn ngớ ngẩn, lắc đầu, cái này thật không biết, sợ là không có chứ. hắn cùng Gia Cát Phong cũng không phải là một cái sư phụ. Gia Cát Phong sư phụ là chính mình sư bá. Sư bá ở thời điểm muốn lên thiên ngoại thiên cũng không dễ dàng. Cần đầy đủ tu vi cùng truyền thừa. Phục Ngưu Sơn truyền thừa tuy lâu nhưng cũng không tính hàng đầu. Cho nên muốn lên thiên ngoại thiên rất khó. Sư phụ như lên thiên ngoại thiên, sợ là toàn bộ Phục Ngưu Sơn đều biết. Không nên bảo mật mới là. Sở Ly cau mày, tùy tiện nói. Sư tổ nên lên thiên ngoại thiên. Ồ, Hạ Lập Ngôn kinh ngạc. Sở Ly triệt để nghĩ thông suốt. Lắc đầu bật cười nói. Sư tổ là giấu giếm được tất cả mọi người. Lén lút lên thiên ngoại thiên. Mà Sơn Chủ bỗng nhiên hiểu rõ bí mật này. Vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa muốn đi xem. Sơn Chủ cũng thật là. Chấm ngoặc kép. Hạ Lập Ngôn lắc đầu cười khổ. Liền bởi vì cái này liền đột nhiên qua đời. Đem thiếu chủ đẩy lên trên vách đá treo leo. Thật không biết nói cái gì tốt. Sở Ly nói. Sơn Chủ đối với thế tục đồ vật đã mất hứng. Nhìn thấy Phục Ngưu Sơn như vậy thịnh vượng. Không làm bận tâm. Vì lẽ đó nói đi là đi. Còn lại liền giao cho chúng ta đi. Chỉ có thể như vậy. Hạ Lập Ngôn nói. Chẳng qua thiếu chủ không thể khinh thường. Kim sư thúc bọn họ rất khó chơi. Sở Ly cười cợt. Hạ trưởng lão đi trước đi. Ta ở đây bồi bồi Sơn Chủ. Ngoặc kép. Cũng tốt. Hạ Lập Ngôn liếc mắt nhìn Gia Cát Phong di thể. Ôm quyền rời đi. Sở Ly đưa tay ở quyền ấn lên nhẹ nhàng nhấn một cái. Lộ ra nụ cười. Sau 3 ngày, Sở Ly lên đường rời đi thắng cảnh. Này trong vòng 3 ngày, hắn đem thắng cảnh hoàn toàn thăm dò. Hơn nữa đem 4 vị trưởng lão tính tình cũng thăm dò. 4 người bọn họ nghe Kim Diệp. Kim Diệp chống đỡ ai làm Sơn Chủ. Bọn họ liền chống đỡ ai. Sẽ không cùng Kim Diệp lẫn nhau vi phạm. Bởi vì Kim Diệp đối với bọn họ có đại ân. Còn bởi vì bọn họ đối với Gia Cát Thiên cũng không có gì hay ấn tượng. Lúc trước ác tung tích nhường bọn họ ghét cay ghét đắng. Cảm thấy cho dù cải tà quy chính. Nhưng dù sao từng làm ác sự tình. Không thể chịu đựng. Sở Ly không có đi thay đổi. Chỉ cho 22 cái tiên thiên đệ tử giảng võ. Tinh tế giảng giải Phục Ngưu chân dài. So với ở Phục Ngưu Sơn nói được càng tỉ mỉ. Nhường 22 cái tiên thiên cao thủ thu hoạch to lớn. Đều có đột phá dấu hiệu. Hạ Lập Ngôn ở một bên nghe được than thở không ngớt. Vui lòng phục tùng. Luận võ học uyên thâm. Thiếu chủ coi là thật là thế gian hiếm có. Tuổi còn trẻ nhưng đối với võ học kiến thức sâu sắc như vậy. Chỉ có thể quy kết vì là ngút trời kỳ tài. Tối ngày thứ tư. Hai người trở lại Phục Ngưu Sơn. Hắn vừa về tới chính mình tiểu viện. Kiều Tam bận bịu chào đón. Một mặt lo lắng vẻ mặt. Thiếu chủ, ngươi có thể coi là đã về rồi. Sở Ly đi tới tiểu đình bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Thần tình thản nhiên. Đã xảy ra chuyện gì? Kiều Tam bận bịu cho hắn bưng lên trà. Cấp thiết nói. Thiếu chủ ngươi không về nữa. Đoàn người đều bị kim trưởng lão bọn họ kéo qua đi rồi. Nghe nói Sơn chủ dĩ nhiên thăng thiên. Sở Ly gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà. Đoàn người đều nghe bọn họ. Ai không có nhận qua kim trưởng lão giáo huấn. Có thể không nghe nha. Kiều Tam lắc đầu không ngớt. Thiếu chủ, ngươi làm sao một chút không vội a? Sốt ruột để làm gì? Sở Ly thản nhiên nhẹ thưởng thức trà trà. Lạnh nhạt nói, bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn cho mới Sơn chủ vào chỗ chứ. Chính là... Kiều Tam vội vàng gật đầu nói, thiếu chủ ngươi lại muốn muộn trở về 2 ngày. Tất cả liền không kịp rồi. Bọn họ ngày mai liền muốn chọn ra đời mới Sơn chủ. Tuy nói ứng cử viên bên trong cũng có thiếu chủ tên. Có thể thiếu chủ không ở đây. Dù sao kém một chút. Sở Ly nói, hừm, vậy thì nhìn đoàn người ý nghĩ đi. Thiếu chủ, không thể a. Kiều Tam giật nảy cả mình. Sở Ly cười nói. Có gì không thể, Kiều Tam nói, một khi thật chọn Lục Thiên Cơ làm Sơn chủ, thiếu chủ làm sao bây giờ? Cũng không thể giết Lục Thiên Cơ đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.